Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, đệ chương 56 hố hóa chương đánh cướp Lôi Mộc đề nghị. Hoặc là đem thạch trứng đưa, Lôi Mộc đề nghị, hoặc là đem thạch trứng đưa về cấp tinh linh tộc, hoặc là ở hiệp hội lính đánh thuê tuyên bố một cái nhiệm vụ. Tỏ vẻ chúng ta trong tay có tinh linh tộc ủy thác vật, làm tinh linh tộc mình tới tìm chúng ta. Nói không chừng chúng ta có thể hoạch tinh linh tộc hữu nghị. Vương Diệp càng muốn bán đi tinh linh tộc đường xá xa xôi. Bọn họ muốn một đường đem thạch trứng hộ tống qua đi. Này dọc theo đường đi biết sẽ phát sinh sao sự tình. Liền tính đưa đến đầu, cũng không nhất định là có thể hoạch tinh linh tộc cảm kích. Nếu làm tinh linh tộc phát hiện Lôi Mộc trên người tinh linh không gian, kia kết quả liền càng khó mà nói. Không bằng đem thạch trứng đổi thành tiền, tuyên bố nhiệm vụ liền tính. Cùng tinh linh tộc có quan hệ đồ vật đều tương đối dễ dàng dẫn người mơ ước. Đến lúc đó tinh linh tộc không trước tìm được chúng ta, trước làm những người khác theo dõi chúng ta liền thảm. Vương Diệp nói, Lôi Mộc trong lòng cũng không quá muốn đi tinh linh tộc. Không biết vì sao hắn tiềm thức tựa hồ thực bài xích đi tinh linh tộc, vậy bán đi. Lôi Mộc căn cứ hắn lấy nghe được nói tin tức, nói, một viên thuần đơn thuộc tính tinh linh thạch trứng là có sống tính, ở đại hình đấu giá hội thượng ít nhất cũng có thể đánh ra thượng vạn ma tinh. Chẳng sợ ngươi trực tiếp bán cho nhà đấu giá, hẳn là cũng có thể bán ra ít nhất 7-8 vạn đồng vàng. Chụp lập tương đối có danh dự, chúng ta đem tinh linh thạch trứng bán cho bọn họ hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta. Vương Diệp đè lại trái tim. 7-8 vạn ma tinh, đó chính là 7-800 triệu hoa hạ tệ. Vương Diệp tâm động, đang muốn nói vậy bán đi đi, nhiệm vụ tuyên bố. Tinh linh tộc quý trọng mỗi một cái tộc nhân, bao gồm không có phu hóa tinh linh trứng. Người chơi Cách Vách Vương phi thường may mắn ở đấu giá hội chụp được một quả có sống tính kim tinh linh thạch trứng. Vì làm này cái tinh linh thạch trứng có thể nhanh chóng cũng an toàn phu hóa, thỉnh Cách Vách Vương ở tháng trong vòng đêm này cái thạch trứng đưa đến kim tinh linh tộc. Chú ý, kim tinh linh tộc yêu cầu người chơi mình tìm kiếm. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi Cách Vách Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ? Vương Diệp, 1 vạn điểm, siêu cấp phong phú a. Có thể trực tiếp làm hắn thăng 2 cấp, vừa lúc hắn biết tinh linh tộc ở nơi nào. Tuy rằng không xác định đó có phải hay không kim tinh linh tộc, nhưng tinh linh tộc đều tụ tập ở bên nhau. Tìm được một cái, là có thể hỏi đến mặt khác cái, 1 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Cùng 7-8 vạn đồng vàng cùng với một đống không biết phiền toái. Vương Diệp lắc lư không chừng, chủ yếu là tù phạm đảo cùng hải thảo đảo có hắn tưởng mưu đồ đồ vật. Hắn không nghĩ nhanh như vậy rời đi, hệ thống tựa hồ cảm giác đến hắn dao động giống nhau. Lại cho hắn tới nhị đánh. Lần này cổ hoặc lực độ so cường. Nhiệm vụ tuyên bố, thuần đơn thuộc tính tinh linh dị thường chân quý. Hộ tống tinh linh thạch trứng đường xá xa xôi lại tràn ngập không biết. Như người chơi Cách Vách Vương có thể ở đưa đạt phu hóa nên thạch trứng. Tiền ký quỹ tinh linh ấu tể sống. Phu hóa thành công sau, khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10 vạn điểm. Phu hóa thất bại, người chơi cấp bậc hàng 1 bậc. Xin hỏi Cách Vách Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ? Vương Diệp động lại, ngọa táo. 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Này phá trò chơi thật sự khó hào phóng như vậy, nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, hắn là có thể từ từ cấp trực tiếp lên tới 15 cấp. Có thể tiến phó bản. Đồng thời hắn nhân quả chi lực kỹ năng cũng có thể gia tăng 2 cái, nhưng nhiệm vụ này nếu dễ dàng hoàn thành, trò chơi cũng sẽ không khen thưởng hắn 10 vạn điểm cự khoản, không nói tinh linh tộc đuổi giết chờ lung tung rối loạn vấn đề. Chính là những cái đó phu hóa tài liệu, muốn tới nơi nào lộng, mua sắm, tiền từ đâu tới đây, kia nhưng đều là tài bảo bảng thượng kỳ chân dị bảo. Mỗi một đều giá cả xa xỉ, đã có thể như vậy từ bỏ. Lại hảo xá không, 10 vạn điểm kinh nghiệm giá trị a. Chẳng sợ hắn trọng sinh trở về, biết một ít hoài kinh nghiệm giá trị trò chơi công lược, 10 vạn điểm cũng không phải như vậy hảo kiếm. Vương Diệp bắt đầu rối rắm, hoặc là liền trước thu thập tài liệu, thu thập tề, tiếp được nhiệm vụ, nếu không liền đem thạch trứng bán đi, cảnh cáo. Kim tinh linh thạch trứng đã thoát ly phu hóa lùi lại bảo hộ sắc ngoài. Cần thiết ở tháng nội phu hóa, vượt qua thời gian, nên tinh linh thạch trứng sẽ đánh mất sống tính, hoàn toàn trở thành chết trứng. Càng sớm phu hóa tỷ lệ càng cao. Thỉnh chú ý, người chơi cách vách vương trên người đã dính lên kim tinh linh thạch trứng hơi thở, nên hơi thở không thể tiêu trừ. Một khi tinh linh thạch trứng đánh mất sống tính, người chơi cách vách vương cùng kim tinh linh tộc hào cảm độ đem động biến thành thù hận. Cùng tinh linh tộc toàn tộc hào cảm độ đem động biến thành chán ghét. Người chơi cách vách vương sau này gặp được tinh linh tộc, đem bị động treo lên, ta chính là làm ngươi nhìn không thuận mắt, mặt trái hiệu quả. Vương Diệp, ngoặc kép, đây là từ đâu ra hố hóa? Này căn bản chính là cường mua cường bán. Hắn thật sự bất giác, hắn có thể ở ngắn ngủn tháng nội đem những cái đó phu hóa tài liệu tất cả đều thu thập đầy đủ hết, nhưng cái này cảnh cáo vừa ra, hắn liền tính đem tinh linh thạch trứng bán trao tay rớt. Nếu đối phương không thể ở tháng nội đem kim tinh linh ấu tể phu hóa ra tới, hắn một hồi cùng tinh linh tộc kết thù, như vậy cũng chỉ có thể đuổi ở tháng kỳ hạn, đem thạch trứng đưa đến kim tinh linh tộc. Nhưng kia gần nhất liền đem hắn nguyên kế hoạch toàn bộ đánh loạn. Hơn nữa tinh linh tộc đặc biệt xa, quỷ biết này một đường có thể hay không thuận thuận lợi lợi, cho nên nhất hữu hiệu phương pháp chính là một bên gia tăng tốc độ đem tinh linh thạch trứng hướng tinh linh tộc đưa, một bên ở trên đường nếm thử phu hóa này. A a a, cái này đáng chết siêu cấp hố to hóa, đều đã hoa ra 60 đồng vàng, tưởng hoa ta càng nhiều tiền. Gia có tiền cũng không phải dưỡng ngươi. Ngươi cái quy tôn. Vương Diệp nổi giận, dùng sức chọc quăng trứng, lúc này tinh linh trứng quang mang đã không chói mắt, biến thành một loại thực nhu hòa thiển kim sắc quang mang, ngón tay chọc đi xuống. Thế nhưng có đàn hồi lực, Vương Diệp lại dùng sức chọc vài cái, Lôi Mộc cho rằng Vương Diệp ở chơi. Không không nhắc nhở hắn, ta năng lượng phong tỏa có thời gian hạn chế. Hiện tại chúng ta là đem này cái tinh linh thạch trứng thu hồi tới, là trực tiếp bán cho giao dịch hành. Vương Diệp ngẩn người, nó có thể thu vào ngươi không gian sao? Ta cho rằng kia không gian không thể trang vật còn sống, Lôi Mộc cũng mới nghĩ đến này vấn đề. Phỏng đoán, có lẽ không phu hóa, nó liền cùng thực vật hạt giống một, cũng chỉ có cái này khả năng. Vương Diệp buồn rầu gãi đầu, Mộc Mộc, làm sao bây giờ? Ta lại tưởng phu hóa nó, lại tưởng bán đi nó, Lôi Mộc phi thường hiện thực nói. Tinh linh tộc bất đồng với ma thú, ngươi phu hóa ra tới, đối phương cũng sẽ không trở thành ma sủng của ngươi. Ngươi giống dưỡng hài tử một dưỡng dục hắn, dạy dỗ hắn. Tinh linh tộc là nửa trường sinh loại, bọn họ ấu niên kỳ phi thường trường. Ngươi biết muốn như thế nào dưỡng dục một cái tinh linh sao? Có phu hóa tinh linh trứng khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ta cá nhân kiến nghị, mục tốt nhất xử trí phương pháp chính là ở những người khác, đặc biệt là tinh linh tộc biết chi. Đem nó bán đi, ta đại khái biết muốn như thế nào phu hóa này cái tinh linh thạch trứng. Vương, Diệp buồn rầu nói, chẳng qua yêu cầu phu hóa tài liệu đều thực chân quý. Mỗi một loại đều là có thể thượng đại hình đấu giá hội tài bảo. Nhưng hiện tại vấn đề là hai chúng ta trên người đều dính vào cái này hố hóa hơi thở. Nếu này hố hóa ở tháng nội không có phu hóa ra tới, chúng ta về sau nếu là gặp được tinh linh tộc, 10 có 8 9 sẽ bị đuổi giết, Lôi Mộc. Ngoặc kép, tháng, Vương Diệp thống khổ gật đầu. Chỉ có tháng, vừa rồi chúng ta bổ ra cục đá xác ngoài là hắn vòng bảo hộ. Không có tầng này vòng bảo hộ, nhất định phải ở tháng phu hóa. Vượt qua tháng không có thể phu hóa thành công. Cái này tinh linh trứng liền sẽ biến thành chết trứng, Lôi Mộc cũng vô ngữ. Nói như vậy, chúng ta hiện tại tưởng không phu hóa không được. Vương Diệp đặc biệt ủ rũ, lại dùng sức chọc quăng trứng vài cái. Máng, bồi tiền hóa, mệt đã chết, Lôi Mộc bị đậu cười. Tính, ta trước đem thạch trứng thu hồi tới. Rốt cuộc nói như thế nào? Chúng ta xem, đúng rồi. Phu hóa này cái tinh linh trứng yêu cầu này đó tài liệu. Vương Diệp trả lời, Lôi Mộc Biên nghe Biên đem tinh linh thạch trứng thu vào tinh linh không? Gian, ân, thạch trứng mới vừa tiến vào không gian. Lôi Mộc bỗng nhiên cảm thấy một tia dị. Nhưng đương hắn cẩn thận đi quan sát tinh linh không gian khi lại sao cũng chưa phát hiện, Lôi Mộc cho rằng mình cảm giác sai lầm. Cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó thu hồi năng lượng phong tỏa, Nham Dược Sư đã ở kho hàng ngoại chờ đợi bọn họ lâu ngày. Xem hai người ra tới sắc mặt đều không quá đẹp. Đặc biệt Vương Diệp, kia mặt hắc cùng đồ mực nước một, Nham Dược Sư bật cười. An ủi nói, mua loại này đánh cuộc tính trọng đại đồ vật liền này. Có khả năng khai ra bảo bối. Nhưng tuyệt đại đa số người đều sẽ mua tạp. Ta lấy cũng chịu quá rất nhiều lần giáo huấn. 60 đồng vàng cũng không nhiều lắm. Coi như tiêu tiền mua cái giáo huấn, Vương Diệp uể oải. Ân, Nham Dược Sư nói. Có Vương Diệp hai người biểu tình. Làm nào đó ám lưu ý người đều cho rằng bọn họ mua được cục đá thiết suy sụp, ngay cả tính toán tới. Dò hỏi khai ra sao bảo bối. Muốn hay không qua tay bán cho bọn họ nhà đấu giá nhân viên công tác cũng biết thú không có thò qua. Tới, có chút ôm nửa đường cướp đường chú ý người như vậy quay đầu. Trở về ngủ, nhưng cũng có số ít người theo dõi Lôi Mộc nhẫn không gian. Cũng không tính toán từ bỏ đánh cướp cái này ở hải vực thượng nhất hưng thịnh chức nghiệp, Vương. Diệp cùng Nham Dược Sư ước định, đem hắn dẫn tiến cấp dược bùn sản người sở hữu nhóm. Làm hắn thân theo chân bọn họ nói, ta tin tưởng Nham bá bá là người tốt. Sẽ không hố bọn họ. Kia hải đậu giá dược bùn là cực hảo đồ vật. Truyền ra đi tất nhiên sẽ bị người tranh đoạt. Bên kia người giữ không nổi dược bùn. Nhưng kia dược bùn nếu liền như vậy chặt đứt căn cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa kia gửi dược bùn phương cũng tương đối đặc thù. Nham bá bá có hứng thú có thể ở bên trong làm một ít bồi dưỡng dược bùn cùng mặt khác dược tài thực. Nghiệm, Vương Diệp thiệt tình thực lòng nói, Nham Dược Sư trên mặt lộ ra tươi cười. Nhưng là hỏi nhiều một tiếng. Sư phụ ngươi bên kia. Vương Diệp chín giả một thật oán giận nói. Sư phụ ta đuổi bất quá tới. Hắn chút năm vẫn luôn đang dạy dỗ ta. Đem hắn nghẹn hỏng rồi. Năm nay thấy ta hơi việc học có thành tựu. Liền đem ta đuổi ra tới làm ta đi tham gia dược sư khảo hạch. Hắn mình chạy tới Bạch Lộc Quốc Thập Vạn Đại Sơn. Nói là muốn tìm nào đó quý hiếm dược thảo. Không biết sao thời điểm ra tới. Hắn liền tính ở trong núi phao cái 1-2 năm đều có khả năng. Nham Dược Sư cởi bỏ cuối cùng một. Cái nghi hoặc, nhoẻn miệng cười. Loại sự tình này ở bọn họ dược sư thực thường thấy. Có chút dược sư liền không thích ngồi khám. Cũng không thích đãi ở thoải mái an nhàn thành thị. Liền thích Nam Hải Bắc nơi nơi tìm bọn họ ái mộ dược tài. Lôi Mộc nghiêng đầu xem Vương Diệp. Này cách nói nghe tới quá quen thuộc. Lá cây đây là đem hắn nói vị kia dược sư sự bộ đến hắn sư phụ trên đầu sao? Vì sao? Nham Dược Sư đến khẳng định hồi đáp. Liền cùng tùy tùng trở về bọn họ thương thuyền. Lôi Mộc cùng Vương Diệp nắm tay hướng hải thảo. Thôn, đêm nay bởi vì có đấu giá hội, thôn mặt phía nam đại môn tuy rằng đóng cửa, nhưng chỉ cần lấy ra thiệp mời nói mình là đi tham gia đấu giá hội, lại là ở tại trong thôn, liền sẽ bị cho phép bỏ vào trong thôn, từ bờ biển bến tàu đến thôn có một đoạn quanh co khúc khuỷu. Phiến nham thạch lộ, người bình thường đi bộ muốn 15 phút tả hữu, thôn cùng bến tàu chi gian có một đạo cây cọ cùng. Phi lao hỗn loạn rừng chắn gió, Lôi Mộc giữ chặt Vương Diệp. Dừng lại bước chân, Vương Diệp. Làm sao vậy? Lôi Mộc nhàn nhạt nói. Có người ở mai phục chúng ta, Vương Diệp uể oải nháy mắt biến mất. Cả người đều linh hoạt lên. Có đánh cướp. Thật tốt quá. Lôi Mộc ghé mắt, Vương Diệp lúc này mới phát giác mình rất cao hứng. Đối với ngón tay hắc hắc nói. Ta nghe nói hắc ăn hắc nhất kiếm lời, Lôi Mộc búng búng hắn cái chán. Một bên đợi đi, mai phục người thấy bọn họ hành động đã bị nhìn thấu. Cũng không né ẩn giấu. Trực tiếp giết ra tới, Vương Diệp chẳng những không có sau này lui. Hướng hai bước, nha, tất cả đều che mặt đâu. Sát khí hảo trọng, đây là muốn giết người. Không muốn chết cũng đúng. Đem chữ vật không gian giao ra đây. Một người nhịn không được nhéo giọng nói hô, Lôi Mộc liền biết hắn ở đấu giá hội thượng sử dụng. chữ vật không gian sẽ gặp được loại sự tình này. Nhưng tổng không thể bởi vì có người mắt thèm, hắn liền không sử dụng không gian, nếu là chuyện sớm hay muộn. Vậy đánh đi, Vương Diệp kéo ra nhân quả cuốn. Nhìn kia một đám cùng hắn nhân quả tương liên nhân vật tên. Mắt tràn đầy lạnh băng trào phúng. Chỉ cần hắn yêu cầu, hắn tâm niệm vừa động, thậm chí có thể thông qua tên kia tự xem xét đến đối phương kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Bao gồm bọn họ chân thật mô, Vương Diệp đột nhiên kêu to. Chân thật chi mắt phát động. Nguyên lai ngươi là Khố Mạn Thương sẽ hộ vệ. Ngươi kêu giả sâm, sơ cấp võ sư, giả sâm chấn động. Này hay sao có thể nhận ra hắn? Vương Diệp lại mặt hai che mặt giả. Ngươi cũng là Khố Mạn Thương sẽ hộ vệ. Ngươi kêu bây cơ, là một người cấp võ sư, bây cơ kinh thân hình dừng lại. Bị lôi mộc một chân đá phi, Vương Diệp lại xem cá nhân. Ai nha nha, trừ bỏ Khố Mạn Thương sẽ. Thế nhưng liền lê ra người đều tới. Ta nhận thức ngươi, ngươi là cái kia quản sự bên người hộ vệ. Nguyên lai các ngươi là Xuân Mộc Thượng Quốc bảy đại gia tộc chi nhất lê ra người. Oa, ngươi thế nhưng là cao cấp võ sư. Các ngươi hảo không biết xấu hổ. Tối hôm qua ta mới cứu các ngươi lê ra người. Các ngươi thế nhưng đêm nay liền tới đánh cướp ta cùng ta ca. Đây là các ngươi lê ra như vậy có tiền nguyên nhân sao? Hai tử thanh âm bản thân liền tương đối bén nhọn. Hơn nữa lúc này đúng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Lại là ở tương đối trống trải mang. Vương Diệp như vậy một kêu to. Phụ cận khoảng cách không xa hộ gia đình cùng con thuyền tất cả đều nghe thấy được lê ra hộ vệ. Cũng không thể tin tưởng. Thẳng đến đồng bạn nhắc nhở hắn. Vừa rồi này hài giống như hô một tiếng chân thật chi mắt phát động. Hắn rất có thể là đôi mắt phương diện dị thuật sư. Hắn nhìn ra chúng ta thân phận thật sự, gặp quỷ. Này hài như thế nào sẽ này dị thuật? Mặc kệ là lê ra là Khố Mạn Thương sẽ người đều hối hận. Bọn họ nếu là biết này hài có thể sử dụng chân thật chi mắt. Bọn họ bảo đảm sẽ không dễ dàng chặn đường cướp bóc, hiện tại đã bị người biết bọn họ thân phận. Làm sao bây giờ? Trước đem đồ vật bắt được tay nói. Người nói chuyện cắn răng, dù sao thân phận đã bạo lộ, không bằng ở hải thảo đảo hộ vệ đội tới rồi chi tốc chiến tốc thắng, bắt lấy cái kia. Muốn bắt ta uy hiếp ta ca, nằm mơ, không đợi đánh cướp giả phát lại đây. Vương Diệp ngón tay liền câu, dây dưa không rõ quần công phát động, phàm là ở đây đánh cướp giả tất cả đều bị cuốn lấy hai chân. Hành động lập tức đã chịu hạn chế, có người cổ bị thít chặt. Dạ không được dùng tay đi bắt cào mình cổ, lại không phát hiện bất luận cái gì quấn quanh cổ đồ vật, lôi mộc hành động như điện. Thân thủ thật tốt, đối mặt cao cấp võ sư cũng không rơi hạ phong. Đáng sợ nhất chính là hắn dị thuật, ra tay chính là sát chiêu. Sát, từng đạo tự phù từ trên mặt hắn phiêu khởi, rơi xuống những cái đó đánh cướp giả trên người. Không phải lập tức thấy huyết. Chính là lập tức muốn đối phương mạng người, nguyên bản này đó đánh cướp giả cũng không đến mức như. Vậy vô năng, liền như vậy ngốc đứng bị lôi mộc đánh chết, ai làm hiện trường có cái Vương Diệp. Hắn nhân quả tuyến lớn nhất trình độ dây dưa trụ này đó đánh cướp giả. Làm cho bọn họ hành động khó khăn, Vương Diệp không chỉ có dùng dây dưa không rõ cuốn lấy đánh. Cướp giả hai chân, đi dây dưa bọn họ đôi tay cùng cổ. Cuối cùng kết quả. Lôi mộc phát hiện hắn đánh đặc biệt nhẹ nhàng, quả thực liền cùng đánh đầu gỗ cọc một, này đó đánh cướp giả nguyên bản có thập phần thực lực. Nhưng chân chính bày ra tới khả năng liền bốn phần đều không đến, không đến một lát. Lôi mộc liền đem sáu gã đánh cướp giả toàn bộ đánh bại, Vương Diệp hoan hô một tiếng. Nhào qua đi sờ thi, có cá biệt đánh cướp giả không chết. Nhưng cũng chưa hại người sức lực. Chỉ có thể tùy ý Vương Diệp đem bọn họ toàn thân trên dưới đều tìm tòi cái biến. Liền giày đều cởi, liền tính tảng bí ẩn đồ vật đều bị lục soát ra tới, ai? Bình thường đánh cướp giả liền điểm này không tốt, không có chữ vật không gian. Vương Diệp trong tay nhéo mấy cái túi tiền, có hai chương từ quần lót nội đâu cùng miếng độn giày phía dưới sờ ra tới không ký danh tiền tạp. Dung đùi đắc ý cảm thán, như thế nào liền không nhiều lắm mang điểm tiền đâu. hiện tại đánh cướp giả thật là càng ngày càng không chức nghiệp đạo đức, ta thảo ngươi chức nghiệp đạo đức. Bị lục soát ra quan tài bổn hộ vệ khí cả người đau. Nếu không phải hàm răng rớt thật nhiều, vừa nói lời nói liền lọt gió. Hắn quả thực tưởng đối hài giống. Ngươi tìm tài vật bản lĩnh như thế nào như vậy lão đạo? Ngươi liền nói ngươi có phải hay không chức nghiệp hắc ăn hắc. Lôi Mộc vỗ vỗ Vương Diệp cái ót. Bọn họ đánh xong, Hải Thảo đảo hộ vệ đội mới nhìn thấy bóng người, Lôi Mộc cùng Vương Diệp đều không muốn cùng hộ vệ. Đội người rong dài, nhấc chân liền, hộ vệ đội người chỉ nhìn đến hai người bóng dáng. Muốn gọi lại bọn họ, bị đội trưởng ngăn lại. Tính, ta biết kia hai người là ai. Bọn họ không thành vấn đề. Có vấn đề chính là này đó che mặt khách. Còn không phải là một đám thấy không người xú đánh cướp hải tặc sao? Phi, hải đảo người hận nhất chính là hải tặc cùng đánh cướp giả, bọn họ cũng không phải là hải tặc. Vừa rồi các ngươi không nghe được kia hài hô sao? A, vừa lúc, đem tồn tại đều mang về, chờ khiến cho kia hai nhà người tới chuộc người. Hơn nữa dựa theo chúng ta đảo quy củ, về sau kia hai nhà liền không cho phép bọn họ tới tham gia chúng ta hải thảo đảo chợ. Vương Diệp về đến nhà sau, xem xét không ký danh tiền tạp thượng mức biểu hiện, tức khắc cười thành vịt, tuy rằng một chương chỉ có 100 đồng vàng. Nhưng bạch tiền mặc kệ nhiều ít đều sẽ làm nhân tâm tình vui sướng, túi tiền không nhiều lắm. Thêm lên mới chỉ có 20 đồng vàng, Vương Diệp đem tiền tạp cùng túi tiền đều ném cho Lôi Mộc. Làm hắn thu lên, cùng Khố Mạn Thương sẽ có lê ra kết thù. Vậy kết bái, dù sao cũng không phải một lần. Đối phó này hai nhà, hắn có phong phú kinh nghiệm, Lôi Mộc nửa đêm đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về đầy người hơi nước, Vương Diệp một lan long lóc bò dậy. Nhanh chóng đem Lôi Mộc quần áo lột sạch, lấy ra dược cao liền bắt đầu hướng hắn toàn thân bôi, Lôi Mộc trên người nhiều rất nhiều đạo thương. Khẩu. Nhưng hắn tinh thần không tồi. Có thể cười ra tới, thiếu chút nữa đã quên ta lãnh cái kia tấu Kuman quản sự nhiệm vụ. Nguyên bản cũng chỉ là muốn nhìn một chút có hay không động thủ cơ hội. Không nghĩ tới bọn họ sẽ mình đem mình đưa tới cửa tới. Lôi Mộc đạm cười, Vương Diệp đau lòng. Ngươi hẳn là kêu ta cùng nhau. Ngươi một cái đánh bọn họ như vậy nhiều. Ít nhiều. Lôi Mộc sao có thể kêu ra hòa cùng hắn cùng đi đánh người. Nghe vậy chỉ là cười, Vương Diệp khí nghiến răng, lại xá không dưới tàn nhẫn tay, chỉ đem thương dược đồ thật dày. Ngươi lưu bằng chứng sao? Đương nhiên, Lôi Mộc lấy Khố Mạn Thương sẽ quản sự lò ồ một bàn tay. Hiện tại này chỉ tay liền ở hắn chữ vật trong không gian, đúng rồi. Đây là cái kia quản sự tùy thân mang theo cái dương. Hắn trong phòng mặt khác đáng giá đồ vật ta đã thu hồi tới. Chỉ cái dương này có ma pháp trận khóa, không biết chính xác mật mã rất khó mở ra, ta sẽ không khai, hoặc là ngươi nhìn xem, ngoặc kép, hết chương.